nhưng cũng phải thừa nhận Thủy Nguyệt Am đệ tử kiến thức xác thực bất phàm. Không ngừng có kiếm quang bay tới Minh Thúy Cốc, rơi vào bên khe suối, mười mấy tên Thanh Sơn Tông đệ tử lần lượt ngự kiếm, từ Triều Ca Thành mà tới. Nam Vong mặt không biểu tình nói, kết kiếm trận tìm địch. Sư sư sư sư, Thanh Sơn đệ tử hướng về các nơi bay đi, bố trí thành một tòa kiếm trận thật lớn, bắt đầu điều tra sơn giả phương viên hơn trăm dặm. Mấy chục đạo kiếm quang tại thiên không xuất hiện, thậm chí đã tới gần tường thành Triều Ca Thành, tự nhiên đã dẫn phát rất nhiều chấn kinh. Không có quá nhiều thời gian, Thanh Sơn đệ tử lần lượt trở về, Yêu Tùng Sam nhìn xem Nam Vong lắc đầu. Nam Vong không nghĩ tới đối phương thế mà có thế tại trước Thanh Sơn kiếm trận đào tẩu, cực kỳ phẫn nộ, lại có chút cảnh giác. Thật chẳng lẽ là những lão gia hỏa của Trung Châu phái? Ngươi không sao chứ? Nam Vong nhìn Triệu Tịch Nguyệt mặt không biểu tình nói, rõ ràng là lời nói lo lắng, ngữ khí lại cực kỳ cứng nhắc, không có bất kỳ ấm áp. Triệu Tịch Nguyệt trả lời so với Nam Vong càng thêm cứng nhắc. Không chết được. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Triệu Tịch Nguyệt biết Nam Vong không thích chính mình. Nói đúng ra, từ mới bắt đầu Nam Vong rất thích nàng, tại Thừa Kiếm Đại Hội thậm chí muốn tự mình thu nàng làm đồ đệ. Nhưng sau khi nàng lựa chọn Thừa Kiếm Thần Mạc Phong, thái độ của Nam Vong đối với nàng đã hoàn toàn cải biến. Bên trong Thanh Sơn rất nhiều người đều biết, Nam Vong không thích Cảnh Dương Chân Nhân, đối với hắn không có chút nào kính ý, nhắc tới hắn từ trước đến nay gọi thẳng tên, xưa nay không hề gọi hắn một tiếng tiểu sư thúc. Triệu Tịch Nguyệt hiện tại là Thần Mạc Phong chủ, mặc dù cảnh giới tu vi so với Nam Vong sẽ kém phi thường xa, bối phận địa vị lại không thấp hơn. Lấy tính tình của nàng, Nam Vong đã không thích Thần Mạc Phong, nàng tự nhiên cũng sẽ không thích đối phương. Nghe hai câu đối thoại này, Quá Đông cảm thấy rất thú vị, cũng không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi hơi vểnh, lộ ra một vòng tiếu dung. Nam Vong có chút không vui, quay người nhìn về phía nàng hỏi, đây là có chuyện gì? Quá Đông bình tĩnh nói, sư muội ta Mạc Tích dựa vào danh nghĩa của ta hẹn Tịch Nguyệt Phong chủ ra gặp nhau, cùng người ta cấu kết thiết lập ván cục giết nàng. Nàng dùng một câu rất đơn giản nói ra toàn bộ tình huống, bởi vì đây vốn chính là một trận sát cục vô cùng đơn giản. Nhưng bên trong thế giới của người tu đạo, đơn giản thường thường mang ý nghĩa trực tiếp mới thật sự là hung hiểm, bởi vì chỉ có cường giả chân chính mới có tư cách trực tiếp, đó là tồn tại so với âm mưu đáng sợ hơn vô số lần. Hôm nay nếu như không phải Quá Đông kịp thời chạy tới, Triệu Tịch Nguyệt thật sự có thể sẽ bị người áo đen kia giết chết, trừ phi nàng còn có thủ đoạn ẩn tàng nào khác. Vấn đề ở chỗ, nếu Mạc Tích dùng danh nghĩa Quá Đông đem Triệu Tịch Nguyệt lừa gạt đến nơi đây, đương nhiên sẽ không nói với nàng, vì sao nàng lại xuất hiện ở đây. Nam Vong nhìn chằm chằm vào nàng, mười mấy tên Thanh Sơn đệ tử cũng đang quan sát nàng. Yêu Tùng Sam mấy tên đệ tử đến từ Lưỡng Vong Phong, hai tay xuôi bên người càng là âm thầm bấm kiếm quyết, tùy thời chuẩn bị xuất kiếm. Tại mấy chục đạo ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn chăm chú, Quá Đông thần sắc không có bất kỳ cải biến, vẫn bình tĩnh như thế. Bởi vì ta nhận ra Mạc Tích có vấn đề, hỏi vài câu, đạt được đáp án liền chạy tới, không kịp thông tri cho các ngươi. Đổi thành những người khác, lời giải thích này không có bất kỳ sức thuyết phục gì. Ngươi làm thế nào thấy được sư muội của mình có vấn đề, lại bằng gì chỉ hỏi vài câu đã làm cho đối phương nói ra mọi chuyện. Phải biết đây chính là tội danh cực lớn. Nhưng người nói chuyện là Quá Đông, cho nên lời nói này rất có sức thuyết phục. Thủy Nguyệt Am am hiểu lưỡng tâm thông, Quá Đông là đệ tử của Liên Tam Nguyệt, tự nhiên am hiểu được đạo này. Nam Vong nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, vẫn không có nói chuyện. Quá Đông minh bạch ý tứ của nàng, nói, trong am tự nhiên sẽ đưa ra giao phó. Đối mặt với uy áp của Thanh Sơn Phong chủ, nàng không có bất kỳ sợ hãi. Một vệt kim quang rơi vào trong sơn cốc. Nước suối biến thành một chiếc roi vàng. Đạo kim quang kia cũng không chướng mắt, mang theo một chút thiền ý, càng nhiều hơn là hậu thổ chi ý, cho người ta một loại cảm giác rất thực sự, tựa như là mấy vạn đạo tường thành. Một người tu đạo thân hình mập lùn từ bên trong kim quang đi ra, quần áo trên người đều là kim hoàng sắc, phản phất kim lụa chế thành. Gặp qua Nam Phong chủ. Nam Vong khẽ gật đầu, nói, kim cung phụng. Trong thanh âm của nàng không có quá nhiều kính ý, cũng không có khinh thị, điểm này đã nói rõ đối phương lai lịch không nhỏ. Vị nam tử mập lùn này gọi là Kim Minh Thành, chính là cung phụng trong hoàng cung, cùng một vị trâu cung phụng khác nổi danh. Lúc trước, mấy chục đạo kiếm quang của Thanh Sơn Tông xuất hiện trên không trung, kinh động đến rất nhiều người bên trong triều Ca Thành, triều đình tự nhiên muốn đến xem xét một hai. Cân nhắc đến địa vị cùng phong cách hành sự của Thanh Sơn Tông, triều đình rất cẩn thận, trực tiếp mời ra vị đại nhân vật này. Kim Minh Thành theo kiếm quang chạy đến nơi đây, tự nhiên muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng lúc này nhìn Triệu Tịch Nguyệt đang được đồng môn trị thương, nơi nào còn đoán không được chuyện gì xảy ra, thần sắc lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Không đợi hắn mở miệng hỏi chuyện, Triệu Tịch Nguyệt nói thẳng, là người của Trung Châu Phái. Nghe được đáp án này, Kim Minh Thành biểu lộ không còn cách nào bảo trì nghiêm túc, bởi vì quá mức chấn kinh. Nam Vong đã biết, chỉ hừ lạnh một tiếng, Thanh Sơn các đệ tử lại vừa biết việc này, thần sắc không khỏi nghiêm nghị. Bọn hắn không phải e ngại, chẳng qua cảm thấy chuyện này có chút phiền phức. Nếu như những tông phái khác dám can đảm thiết lập ván cục đến giết Triệu Tịch Nguyệt, Thanh Sơn đệ tử nào còn cần chờ đợi, trực tiếp giết tới sơn môn của đối phương, chém chết hung đồ kia là được. Nhưng nếu là Trung Châu Phái, như vậy khả năng còn cần một chút chứng cớ. Dù sao đối phương cũng là đệ nhị tông phái tại Triêu Thiên Đại Lục. Quá Đông nói, hẳn là Trung Châu Phái, bởi vì hắn cuối cùng đi rất gấp, dùng thiên địa độn phát. Kim Cung Phụng nghĩ thầm như thế cũng chưa đầy đủ, híp mắt nói, tìm được trước chứng cứ đi. Nói xong câu đó, hắn thở dài trong lòng, biết coi như Thanh Sơn Tông tìm không thấy chứng cứ, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Triêu Thiên Đại Lục hai cái tông phái lớn nhất nếu quả như thật thành địch nhân, vậy sẽ dẫn phát phong ba lớn cỡ nào? Hay là nói lại biến thành một trận chiến tranh máu tanh? Bỗng nhiên, hắn cảm ứng được nơi nào đó phương xa truyền đến một đạo khí tức, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Nam Vong cũng nhìn phía bên kia. Triệu Tịch Nguyệt nói, nghiệm chứng pháp bảo khí tức một chút, tay của hắn bị thương. Nói xong câu đó, nàng nhìn Quá Đông một chút. Bởi vì nàng chú ý tới, Quá Đông nhìn về phía kia còn sớm hơn Kim Cung Phụng cùng Nam Vong. Người áo đen bỏ chạy trong sơn giả. Hắn không có khả năng lựa chọn ngự không mà đi, bởi vì như vậy quá mức dễ thấy, dễ dàng bị người trông thấy. Đừng bảo là những cao thủ hoàng gia bên trong triều Ca Thành, chỉ nói Vân Mộng Sơn ngàn dặm đại trận cũng có thể dễ như trở bàn tay phát hiện hắn. Hắn hiểu rõ vị trưởng môn sư huynh của mình. Nếu như trưởng môn sư huynh xác định là hắn làm chuyện này, nhất định sẽ không chút lưu tình đánh chết tại chỗ, sau đó đem thi thể đưa đi Thanh Sơn. Muốn làm chính đạo lãnh tụ, đương nhiên rất am hiểu chữ nhẫn, đối với người trong đồng đạo nhẫn nại, đối với người trong đồng môn tàn nhẫn. Hắn cười lạnh nghĩ đến những chuyện này, thân hình hư hóa xuyên qua một mảnh rừng đào dại, sau một khắc xuất hiện tại vách núi đối diện. Tại sơn giả độn hành, đương nhiên so với ngự không phi hành chậm hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn dùng chính là thiên địa độn pháp. Trung Châu Phái thiên địa độn pháp có thể xưng đệ nhất thế gian, mượn thiên địa chi thế mà ẩn, non xanh nước biếc, sườn đồi cổ thụ, đều có thể che lấp hành tung của hắn. Chỉ cần không bị phá hại cảnh cường giả của Thanh Sơn Tông dùng kiếm thức nhằm vào, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đào tẩu. Hắn chỉ có chút tiếc nuối, dưới tình huống như vậy vẫn không thể nào giết chết Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt thế mà tu thành kiếm thể, cùng với tiếng đàn đột nhiên xuất hiện, đây đều là ngoại ý muốn. Một thích khách không thích nhất chính là gặp phải ngoại ý muốn, bọn hắn chỉ thích cho người ta ngoại ý muốn. Nhưng hôm nay hắn gặp được nhiều ngoại ý muốn lắm. Tự như lúc này, hắn chợt phát hiện có ánh mắt rơi vào trên người mình. Ai có thể khám phá thiên địa độn pháp của mình? Người áo đen rất giật mình. Bỗng nhiên, một cây đao chém rách thiên địa chân thực đi tới trước mắt của hắn. Cây đao kia toàn thân đen nhánh, thân đao mang theo chút màu xanh đồng pha tạp, lộ ra u ám đến cực điểm, phản phất quỷ vật. Người áo đen hét to một tiếng, hữu quyền đánh về phía hắc đao. Theo quyền phong mà đi còn có vô số đạo ánh sáng ngà ngà. Hắn đúng là không chút do dự vận dụng bản mệnh pháp bảo tông phái ban cho mình. Có thể suy ra, bị người khám phá thiên địa động pháp cùng thanh quỷ đao u ám đến cực điểm mang đến cho hắn bao nhiêu áp lực tinh thần. hoa một tiếng. Thanh hắc đao kia thế mà tản ra. Trước tầm mắt của người áo đen, tràn đầy u hỏa lắm tà lắm tấm. Pháp bảo bắn ra vạn đạo tia sáng, gặp u hỏa phản phất không có nhan sắc, trong nháy mắt bị ăn mòn, uy lực bỗng nhiên yếu đi. Hồn hỏa. Người áo đen đồng tử đột nhiên co lại, tràn đầy sợ hãi, nghiêm nghị hô vang. Minh bộ cường giả nhiều năm chưa từng hiện thân đại lục, thế mà xuất hiện ở nơi này. Người áo đen làm sao còn dám dừng lại, thu hồi pháp bảo, quay người trốn đi. Hắn lướt đến giữa không trung, đạp lên lá cây mà lên, thân hình đột nhiên hư ảo, rốt cuộc không lo chuyện dễ dàng bị phát hiện, muốn ngự không mà đi. Ai có thể nghĩ đến, trong nháy mắt ngay tại mũi chân của hắn rời khỏi lá cây, bầu trời bỗng nhiên tối sầm. Trên cành cây có đoàn hắc vụ, phản phất một mực ở nơi đó chờ đợi hắn. Đoàn hắc vụ kia trực tiếp rơi vào trên mặt hắn. Người áo đen trước mắt cảm thấy tăm tối. Hắn thẳng tắp ngã xuống, rơi vào trên lá rụng, không còn sinh tức. Hắc vụ theo gió rung rẩy, lại không tiêu tán, ở giữa có gương mặt tái nhợt như ẩn như hiện. Gió lớn dần, hắc vụ hạ xuống đến mặt đất im lặng tiến lên, nhìn xem tự như mái hiên thái thường tự bị mưa rửa sạch, cũng chính là cái sừng thương long kia. Hắc vụ chui vào trong khe núi, mắt thấy sắp sửa biến mất, bỗng nhiên kịch liệt dao động. Trong sương mù gương mặt tái nhợt lúc đầu không có bất kỳ biểu lộ, hờ hững đến cực điểm, lúc này chợt vặn vẹo, tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Một bàn tay lớn không biết từ nơi nào đến. Nắm lấy đoàn hắc vụ kia. Bàn tay khổng lồ đó ánh lên màu xanh. Màu xanh này tựa như cỏ xanh tươi mới, nhưng lại giống thịt thối mốc xanh lên. Rõ ràng là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, lại tại bên trên bàn tay này đạt được thống nhất. Cho người ta một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị. Cự thủ màu xanh khép lại. Hắc vụ liều mạng giãy giụa vặn vẹo, muốn chạy trốn, nhưng không cách nào làm được. Rất nhanh, cùng với một tiếng nộ minh cực thấp, hắc vụ bỗng nhiên tiêu tán, vỡ thành vô số đoàn hồn hỏa. Những hồn hỏa này tầng cấp cực cao, cho dù trải qua vô số đường đi từ mình giới đi vào Triêu Thiên Đại Lục, y nguyên duy trì trạng thái không màu vô tức. Nếu như tùy ý để hồn hỏa tản mát vách núi, rất khó bị người tu hành nhân tổ phát hiện, tiếp qua mấy trăm năm có khả năng biến thành oán linh. Tiếc nuối chính là, hồn hỏa này không có may mắn như hồn hỏa trên thần mạc phong, trực tiếp theo một trận cuồng phong đem tất cả hắc vụ còn sót lại rót vào trong một cái động. Hắc vụ biến mất không còn tâm tích, tầm mắt một lần nữa rõ ràng, nguyên lai, cái động kia là một cái miệng. Bên trong miệng mọc lên rất nhiều răng nhỏ vụn. Người kia mũi rất thô rất tròn, mũi có chút đỏ, nhìn xem tự như là một củ cà rốt không phát dục hoàn toàn. Người kia hai mắt hãm sâu như động. Người kia là một lão giả thấp bé, trên thân khí tức hoàn toàn không có, lại cho người ta cảm giác vô cùng cường đại. Thôn phệ xong hồn hỏa, lão giả không còn lưu lại, hai tay chấn động, như một con chim lớn lặng yên không một tiếng động xuyên qua rừng rậm, trong nháy mắt biến thành một cái chấm đen nhỏ tại chỗ rất xa. Lúc tái xuất hiện, đã đến bên cạnh một vách núi bên ngoài Triều Ca thành mấy trăm dặm. Vách đá ngồi một người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ cầm trong tay một cây gậy trúc, một đầu thắt lấy dây nhỏ, dây rơi vào bên trong mây trong vách núi, nhìn xem tự như là đang câu cá. Trong mây làm sao có thể có cá? Chẳng lẽ hắn đang câu chim? Bội phục, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể để cho minh giới vì ngươi sử dụng. Lão giả thấp bé nhìn người trẻ tuổi kia nói, có thế cách xa như vậy giết chết Trung Châu phái Nguyên Anh trưởng lão, minh giới tiểu quỷ này tiêu chuẩn không tệ. Người trẻ tuổi không quay đầu lại, nhìn chằm chằm mây trôi dưới vách đá, thần sắc cực kỳ chuyên chú. Tầng mây dần dần loạn, dường như có điểm đen lấp ló ở giữa. Những con chim không thấy được nhìn chằm chằm dây trên gậy trúc buộc lên đồ ăn, phát ra tiếng kêu cạc cạc, lộ ra cực kỳ tham lam. Nhìn loạn tượng trong mây, người trẻ tuổi lắc đầu, sau đó mới bắt đầu trả lời vấn đề của lão giả. Minh sư tam đệ tử tiêu chuẩn đương nhiên không tệ, mặc dù chỉ dám dùng cái bóng để tới, không phải ta làm sao lại xin xuất thủ. Lão giả phát ra tiếng cười khó nghe, nói, ngươi chừng nào thì có thể đem minh sư câu ra. Ta rất lâu chưa từng thấy hắn, thế nhân cũng đã lâu không gặp, nghĩ đến sẽ rất náo nhiệt. Người trẻ tuổi nói, đều là lão tiên sinh đáng thương bị Thanh Sơn ta giết bể mật, ngươi không dám hiện thân, hắn làm sao dám xuất hiện. Lão giả trầm mặt một lát, nói, ngươi xác định Thanh Sơn Tông không biết ta ra rồi. Hỏi thế gian ai hiểu rõ Thanh Sơn nhất? Người trẻ tuổi đem cây gậy trúc cắm vào trong khe đá, quay người nhìn về phía lão giả, giơ ngón tay chỉ vào mặt mình, vừa cười vừa nói, là ta nha. Hắn vốn có khuôn mặt có chút thanh lãnh, bởi vì Tiếu Dung lập tức nổi bật lên vẻ dễ thương, mang theo chút hương vị tản mạn, rất là thân thiết. Nhìn gương mặt này, lão giả không biết nghĩ đến chuyện gì, thở dài nói, ta tránh mấy trăm năm trong đất, thế gian biến hóa quá lớn, người giống như ngươi. Thế mà cũng chỉ có thể trốn trốn tránh tránh, thật sự khiến người thương cảm. Người trẻ tuổi nhíu mày, nói nhiều quá. Lão giả bỗng nhiên nghiêm mặt nói, ta muốn ăn mấy người, thật sự có chút thèm, hồn hỏa kia không có hương vị, coi như không có tiểu cô nương, ăn mấy hán tử cũng tốt. Được rồi. Người trẻ tuổi có chút bất đắc dĩ, thu hồi gậy trúc, mang theo lão giả hướng ngoài vách núi đi đến. Lão giả đuổi theo sát. Người trẻ tuổi nghiêng qua liếc hắn, nói, làm sao ta cảm giác hiện tại tựa như nuôi con chó vậy? Gâu gâu. Lão giả lấy lòng nói, chỉ cần ngươi có thể diệt Thanh Sơn, đoạn tuyệt hậu hoạn cho ta, ta làm chó cho ngươi thêm 300 năm thì có làm sao? Người trẻ tuổi nói, vậy trước tiên ngươi cần phải che chở ta, cũng đừng để cho ta bị hai cái nghịch đồ kia giết đi. Lão giả cười khổ nói, ta hiện tại đánh không lại bọn hắn. Cho nên... chúng ta phải tranh thủ a. Người trẻ tuổi thở dài, đưa tay sờ sờ đầu lão giả. Dưới vách mây trôi dần dần tỉnh lại, chim dần dần vô tung. Sơn lâm bị một đạo lạnh kiếm quang chiếu sáng, sau đó bị vạn trượng kim quang đốt cháy. Nam Vong cùng Kim Cung Phụng trước tiên đuổi tới hiện trường, còn lại Thanh Sơn đệ tử sau đó lần lượt đuổi tới. Nhìn thi thể người áo đen, bọn hắn thần sắc khẽ biến. Người áo đen trên tay có kiếm thương, pháp bảo khí tức còn sót lại vô cùng rõ ràng, hẳn là tên hung đồ xuất thủ đối với Triệu Tịch Nguyệt. Chỉ là tại sao hắn lại chết ở chỗ này? Nam Vong phất tay áo. Vải đen trên mặt người áo đen bị nhấc lên. Khí tức của hắn đã hoàn toàn không có, đạo pháp cải biến dung mạo tự nhiên cũng vô pháp duy trì, lộ ra khuôn mặt chân thực. Ngụy Thành Tử. Kim Cung Phụng kinh hãi. Nam Vong sắc mặt rất khó coi. Trong sân tĩnh mịch một mảnh. Muốn giết Triệu Tịch Nguyệt thật sự là người của Trung Châu Phái, hơn nữa còn là Nguyên Anh trưởng lão. Nam Vong hỏi, hắn chết thế nào? Kim Cung Phụng phất tay, sự vật như kim phấn rơi vào trên mặt đất trăm trượng phương viên bốn phía. Kim phấn dần dần hư hóa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút hình tượng, cực kỳ mơ hồ, nhưng từ khí tức đã có thể đánh giá ra là vật gì. Hồn hỏa. Thanh Sơn các đệ tử nhịn không được hét lên kinh ngạc. Minh giới yêu nhân lại xuất hiện. Rất mạnh, sao người ta yếu không quá nhiều, mà tới chỉ là một đạo phân ảnh. Kim Cung Phụng cảm thụ được hồn hỏa còn sót lại khí tức, thần sắc ngưng trọng nói. Nam Vong không nói gì. Khó trách Ngụy Thành Tử vị Trung Châu Phái Nguyên Anh trưởng lão đúng là vừa đối mặt đã chết rồi, ngay cả Nguyên Anh đều không thể chạy thoát. Thanh Sơn đệ tử đối mặt im lặng, bầu không khí cực kỳ kiềm chế, mà lại quỷ dị.